Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 329, báo. Bốn canh cầu đặt mua, một chỗ trong rừng cây, chúa cứu thế đứng tại trên đá lớn, nhìn xuống chung quanh một vòng động vật, trong này có đậu quả, có sóc, còn có bị hút dẫn tới rắn cỏ, hồ ly. Thậm chí còn có vài thớt sói, hỗn tạp người săn đuổi cùng ăn cỏ người, nhưng không có vừa thấy mặt liền mở rộng truy đuổi, mà là an tĩnh quỳ sát ở nơi đó. Tựa hồ phong thần tại triều bái quân chủ, chúa cứu thế kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ, chỉ huy những động vật hoàn thành cái này đến cái khác động tác. Tại trên mặt của nàng hiện ra đại biểu thần bí hoa văn, như lão hổ vằn cùng báo săn điểm lấm tấm kết hợp, tràn đầy một loại giã tính mùi vị. Chúc mừng ngươi, ngươi đã thành công nhậm chức phóng mục giả. Bên cạnh Sawaru phủi tay, bước kế tiếp mục lang nhân, cần ngươi chăn thả lang bầy, đồng thời nô dịch ít nhất một đầu siêu phàm loại, tốt nhất là sói loại. Kế tiếp mục thú nhân, thì là cần vài đầu siêu phàm sinh vật. Ngự thú đại sư trọng yếu nhất chính là nắm giữ bồi dưỡng, thần bí, kỹ xảo, thông qua nghi thức, đồ ăn, cùng với cải tạo, nhường bình thường loại tấn thăng làm siêu phàm. Cuối cùng mục long nhân, đối với ngươi mà nói còn quá sớm. Hắn lấy ra một cái hộp sắt, mở ra về sau, bên trong là bốn cái màu sắc khác nhau thủy tinh. Đây là dragon nhất thế truyền thừa. Hiện tại đến vật quy nguyên chủ thời điểm, các loại nghề nghiệp tin tức đã sớm bị thanh thuộc tính ghi chép, bên trong tích chứa điểm kinh nghiệm cũng bị hấp thu sạch sẽ. Lưu lại này hộp thủy tinh liền không có bao nhiêu dùng, không bằng lấy ra làm một cái nhân tình, tạ ơn lão sư. Chúa cứu thế tiếp nhận, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngài là chuẩn bị rời đi sao? Ồ, Sawaru hơi kinh ngạc, tiểu gia hỏa này trực giác tương đương nhạy cảm. Xác thực, ta chuẩn bị đi tiến hành một trận khắp toàn bộ đại lục thám hiểm, truy tìm thần bí, thăm dò tri thức, Sawaru nói, mà ở trong đó đã là Tây Cảnh, ngươi cũng là một vị siêu phàm giả. Cuối cùng một đoạn lộ trình, cùng với chuyện sau đó, liền là khảo nghiệm đối với ngươi. Ta hiểu được, lão sư. Ta nhất định sẽ thành công. Chúa cứu thế nắm chặt nắm tay nhỏ. Rất tốt. Sawaru phất phất tay, tiêu sái rời đi, không mang đi một áng mây. Chỉ để lại chúa cứu thế đứng tại chỗ cũ, nhìn bóng lưng của hắn, sắc mặt phức tạp cắn môi. Mấy tháng sau, Tây Cảnh, một nhà quán trọ nhỏ bên trong, Sawaru ngồi ở trong góc, trước mặt là đi lên bữa ăn điểm. Món chính là một đầu dê nhỏ nướng chân, làm dâu phái, điểm tâm có nhỏ bánh gato, còn có thức ăn rượu nho, tản mát ra mùi thơm mê người. Hắn một bên vận dụng dao nĩa thuần thục cắt thịt để ăn, một bên vảnh tai, theo các thực khách khoác lác cùng chửi mắng nghe được đến không ít tin tức. Nữ vương đã quân lâm Tây Cảnh, tuyên bố lang bảo công tước làm người phản quốc. Lang bảo công tước bởi vậy khởi binh, tiến đánh Tây Cảnh, nhưng cũng không thuận lợi, đến mức Nam Phương cùng Phương Đông có thực lực nhất quý tộc, đều là tại quan sát. Thoạt nhìn, chúa cứu thế làm tốt lắm, ít nhất không có không may vừa mở cục sẽ chết mất. Đối với một cái tiểu nữ hài, không thể lại quá nghiêm khắc nhiều lắm, hắn đem đồ ăn nhanh chóng ăn xong. Tiện tay vứt ra một viên ngân tệ cho nhà này lữ cửa hàng con trai của lão bản, làm tạp dịch một cái hơi mập thanh niên. Ta muốn tìm một vị dẫn đường, quen thuộc nhất biết bản địa lịch sử cùng truyền thuyết. Đi qua phụ cận sao băng rừng rậm, nên đi nơi nào? Hơi mập thanh niên tiếp nhận ngân tệ, con người sáng lên. Vị đại nhân này, lão thợ săn bao liền ở tại phụ cận. Hắn có đôi khi sẽ đi sao băng rừng rậm bên ngoài đi săn. Rất tốt, ta là một tên lịch sử học kẻ yêu thích. Ngươi đem lão bao tìm đến. ta sẽ cho ngươi thù lao. Saoru lúc này cho định nghĩa của mình là một cái yêu thích thám hiểm nhà khảo cổ học. Bởi vì trên phiến đại lục này đã từng sinh ra truyền thuyết. Bởi vậy chắc chắn có một chút đặc biệt di tích cùng truyền thừa. Mà bởi vì chư thần hoàng hôn nguyên nhân, chúng nó đều trở nên không phải như vậy quá nguy hiểm. Chính là thăm dò thời điểm tốt, liền như là chủ thế giới chư thần hoàng hôn thời kỳ. Các đại quốc gia đều điều động tiên phong đội, đội thám hiểm, đi tới thế giới rìa hắc ám đại lục một dạng. Hắn xuất ra một mai kim tệ, trên tay vứt ra, loại kia hào quang lập tức hấp dẫn đi thanh niên người hầu mọi ánh mắt. Ngươi chờ ta, ta lập tức đi. Đối phương một thanh giật xuống tạp dề, nói thật nhanh, chỉ cần lão bao vẫn còn, ta nhất định sẽ đem hắn nắm chặt tới. Một màn này cũng hấp dẫn rất nhiều chú ý, mang đến ánh mắt tham lam. Nhưng Saoru uống vào rượu nho, căn bản lơ đễnh, trang phục của hắn, vũ khí của hắn, tọa kỵ của hắn, không một không đang nói rõ đây là một vị gia đình quý tộc đi ra, thượng tầng người. Dù cho ở vào chiến hỏa bay tán loạn loạn thế, tại nhiều người nơi công cộng, vẫn là có nhất định lực uy hiếp. Chờ đến hắn đem rượu trong bình rượu nho uống xong 2/3 thời điểm, thanh niên liền dắt lấy một tên lão đầu đến đây. Lão bao kỳ thật không quá già, hơn 40 tuổi dáng vẻ. Ở thời đại này tầng dưới người bên trong cũng đã tính tuổi cao. Hắn hai tóc mai hơi xương trắng, trên tay tràn đầy vết chai, cánh tay phải hơi hơi biến hình, đây là bởi vì thường xuyên bắn tên. Lại tư thế không làm mà đưa đến dị dạng. Ngài tìm ta, đại nhân. Lão bao nhìn Saoru, trên mặt rõ ràng có chút cảnh giác. Đúng vậy, ta là một tên nhà khảo cổ học. Ngươi có thể gọi ta Saoru. Gần nhất nghe nói sao băng trong rừng rậm mặt có di tích tồn tại, nghĩ qua đi xem một cái. Saoru đem kim tệ vứt cho mừng rỡ như điên người hầu, cho hắn bên trên một phần thịt muối, lại thêm một thùng rượu. Lộc cộc, lão bao yết hầu nhấp nhô dưới, thuận thế ngồi tại Saoru đối diện. Vui vì ngài cống hiến sức lực. Ta đại nhân, cái gì nhà khảo cổ học loại hình, hắn nghe đều chưa từng nghe qua. Cho dù là lúc trước thời đại hòa bình, dạng này học giả cũng hết sức hiếm thấy. Dù sao, quý tộc cùng các lính chúa cần học sĩ là có thể trợ giúp bọn hắn tính toán hàng năm thu hoạch cùng thuế vụ, thiết kế thành bảo bản vẽ, viết giấy viết thư, tốt nhất còn muốn hiểu chút y thuật trợ thủ. Đến mức nghiên cứu lịch sử cổ đại, ăn nhiều chết no mới có thể hao phí sức người vật lực tại đây loại không có ý tứ sự tình lên. Cũng liền số rất ít vu sư, cùng một chút sinh hoạt hậu đãi học giả, mới có thể hơi quan tâm phương diện này nội dung. Đại lục ở bên trên di tích cùng hiểm địa tin tức, vẫn là Saoru theo ngân nhãn cái kia lấy được. Các vu sư mặc dù không chú ý lịch sử, nhưng hết sức ưa thích thăm dò một chút di tích cổ, hy vọng có thể thu hoạch được càng nhiều cổ đại mũi nhọn tri thức. Từ từ ăn, không nóng này, cho dù là thợ săn, cũng rất ít có thể bữa bữa ăn no. Nhìn lang thôn hổ yết lão bao, Saoru trên mặt mang theo mỉm cười. Chúng ta không ngại thảo luận trước một chút bản địa lưu truyền một chút truyền thuyết thần thoại cùng chuyện xưa. Mấy tháng này, Saoru không gần như chỉ ở thăm dò di tích, đồng thời cũng là đang thu thập có quan hệ thế giới truyền thuyết thần thoại cùng với tông giáo chuyện xưa. Lúc này đã có không ít thu hoạch. Trong truyền thuyết, theo xa xôi hắc ám kỷ bắt đầu, nhân loại liền sinh tồn trên phiến đại lục này, chịu đủ loại quái vật cùng tai họa làm phức tạp. Thẳng đến đại địa mẫu thần buông xuống, hắn tiêu diệt đến ngàn vạn nhớ quái vật, dạy bảo nhân loại trồng trọt, truyền bá tín ngưỡng cùng kỵ sĩ lực lượng, khiến nhân loại mang đến hy vọng, mà may mắn còn sống sót một bộ phận quái vật, chúng nó cùng nhân loại bên trong người tà ác dung hợp.